Bất diệt bá thể quyết, chương 559, tiểu na di trận, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu đồ hỗn trướng, dám ám toán bản thiếu. Khi Mộ Phong độn đi nháy mắt, thiếu niên phát ra nổi giận gào thét. Giờ phút này, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, tại nơi ngực của hắn, có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái này đạo vết thương mở đầu tại phải xương bả vai, kết thúc tại bụng bên trái bộ, vết thương sâu đều có thể nhìn thấy trong đó xương cốt cùng tạng phủ. Một kiếm kia ẩn chứa Yến Vũ Hoàn năm thành lực lượng, cùng tất cả giết chóc ý cảnh. Nếu là bình thường tứ giai võ vương, một kiếm kia đủ để chí mệnh, mà thiếu niên này lại không tầm thường. Mặc dù bị huyết kiếm trọng thương, lại tính mạng không lo, có thể thấy được nhục thể của hắn cường đại cỡ nào. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lão giả sắc mặt biến hóa, lặng yên không một tiếng động lướt đến thiếu niên bên người. Cẩn thận xem xét cái sau vết thương. Đáng chết, là võ vương đan thư, còn là một vị lĩnh ngộ giết chóc ý cảnh cao giai võ vương. Ta quá coi thường tiện chủng này. Thiếu niên tức giận đến nắm đấm nắm chặt, hai mắt xích hồng nói. Còn không đi đuổi theo, quyết không thể để kẻ này cho chạy trốn. Nhất định phải giết hắn. Phải, lão phu đi đầu một bước, chờ ta đuổi theo kẻ này về sau, sẽ cho thiếu gia ngươi truyền tin tức. Lão giả gật gật đầu, làm việc cũng là không bút tích, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đại nhân, ta nơi này có chữa thương linh đan. Ngài, Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng vội vàng xung xoe, lấy ra một cái bình ngọc đưa cho thiếu niên. Đùng, thiếu niên một trưởng đem bình ngọc đánh ngã xuống đất, lạnh lùng nói, ngươi là đang xem thường ta sao? Tiểu nhân không dám, Du Phi Hồng sợ hãi không thôi nói. Thiếu niên từ trên người lấy ra một viên đan mùi thơm khắp nơi chữa thương linh đan. Nuốt về sau, nguyên bản hư nhược khí tức lập tức ổn định rất nhiều. Du Phi Hồng, Giang Tử Du, ta muốn các ngươi phát động các ngươi có thể vận dụng hết thảy lực lượng. Đem Mộ Phong tất cả có liên quan người bắt hết cho ta. Thiếu niên đôi mắt âm tàn, tiếp tục nói, ta muốn tru sát bất luận cái gì cùng hắn có liên quan người. Ta muốn hắn vì đánh lén ta mà sám hối. Tiểu nhân lĩnh lệnh, Du Phi Hồng, Giang Tử Du vội vàng chắp tay thi lễ. Sau đó nhìn về phía đám người, trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn lại không có trong đám người trông thấy Lãnh Vân Đình. Vân vân thân ảnh của bọn hắn, người tới, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức nổi lên vương đô phong thành, một con ruồi đều không được cho ta thả ra. Du Phi Hồng nghiêm nghị phân phó, tuy nói Ly Hỏa vương tộc văn võ bá quan cơ bản đều bị xích sát giết không còn một mảnh. Nhưng luôn có nhiều như vậy cá lọt lưới, trước giờ rời đi Ly Hỏa vương quốc, chưa hề tránh khỏi họa sát thân. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ chính là trong đó một con cá lọt lưới, may mắn tránh thoát trong vương cung tử kiếp. Tại Du Phi Hồng mệnh lệnh xuống, Ly Hỏa vương đô thủ thành tướng lĩnh nhao nhao đóng lại cổng thành, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến ra. Cùng lúc đó, vương đô hộ thành đại trận cũng đồng thời khởi động. Vương đô hộ thành đại trận tổng cộng có huyễn trận, sát trận cùng phòng ngự trận ba loại. Một khi có người muốn mạnh xông vương đô, vô luận là đi vào vẫn là ra ngoài, đều sẽ bị hộ thành đại trận chặn lại. Giờ phút này, thông hướng cổng thành chủ đường phố bên trên, năm thân ảnh đầu đội mũ rộng vành, vội vàng mà đi, bọn hắn chính là lặng yên rời đi hoàng cung vân vân. Lãnh Vân Đình năm người, không được, Ly Hỏa vương đô hộ thành đại trận khởi động, từng cái cổng thành cũng triệt để đóng lại. Xem ra Du Phi Hồng bọn hắn cũng không tính bỏ qua chúng ta. Lãnh Vân Đình sắc mặt biến hóa, mang theo đám người quẹo vào bên cạnh trong ngõ nhỏ, đôi mắt âm trầm nhìn xem ngoài cửa thành tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng bình chướng. Cùng từng nhánh binh lính tuần tra, lấy Lãnh Vân Đình bọn hắn thực lực, binh lính tuần tra tự nhiên không thả trong mắt bọn hắn. Bọn hắn chủ yếu kiêng kỵ chính là hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận chính là vương giai linh trận, bọn hắn xông vào là căn bản không thể thực hiện được. Ngược lại sẽ còn bại lộ hành tung, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Đô Phong Thành, chúng ta như ra không được, bị tìm tới chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Tích Ngọc lo lắng nói. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc đều là lộ ra đắng chát ý cười. Nói thật, bọn hắn cũng vô kế khả thi. Còn chủ nhân tốt thần cơ diệu toán, trước giờ chuẩn bị cho ta vật này. Đột nhiên, Tiểu Tăng Tự Vân Vân trong ngực nhảy lên mà ra, móng vuốt nhỏ vỗ nhẹ treo tại ngực không gian giới chỉ. Chỉ thấy từng khối ngọc bài lướt ngang mà ra, chừng 7749 mai, lơ lửng tại Tiểu Tăng trên không. Tiểu Tăng, ngươi đang làm gì? Vân Vân kinh ngạc hỏi. Ta đang bố trí chủ nhân giao cho ta Tiểu Na Di trận. Trận này trải qua chủ nhân cải tiến, lấy trình độ của ta cũng có thể miễn cưỡng bố trí. Tiểu Tăng song chảo bấm quyết, đôi mắt ngưng trọng đến cực điểm. Cái kia ngọc bài ở giữa không trung dọc theo một loại nào đó quy tích sắp xếp cùng nhau. Bắn ra giả óng ánh bạch mang. Cái gì là Tiểu Na Di trận? Vân Vân kinh ngạc hỏi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn hắn đôi mắt bên trong cũng đầy là hiếu kỳ. Tiểu Na Di trận là Na Di trận phiên bản đơn giản hóa. Thông qua trận này, chúng ta có thể không nhìn bất luận cái gì chướng ngại tiến hành không gian Na Di. Càng cao cấp Na Di trận, không gian Na Di khoảng cách cũng liền càng xa. Tiểu Tăng vừa bày trận, vừa giải thích nói, Lãnh Vân Đình đám người nghe vậy. Trong lòng vi kinh, thầm nói cái này Tiểu Na Di trận thật đúng là thần kỳ. Chỉ cần Tiểu Tăng có thể thành công bố trí ra Tiểu Na Di trận, bọn hắn liền có thể không nhìn Vương Đô hộ thành đại trận. Thuận lợi rời đi Vương Đô. Rất nhanh, Tiểu Tăng thuận lợi bố trí ra Tiểu Na Di trận, chỉ thấy 49 khối ngọc bài bắn ra ra hừng hực bạch mang. Phóng lên tận trời, hình thành một đạo ánh sáng óng ánh trụ, đem 5 người triệt để lồng chụp vào trong, cột sáng quá mức óng ánh, tự nhiên đưa tới rất nhiều võ giả chú ý. Nguyên bản trong vương cung chữa thương họ Mộ thiếu niên, cũng chú ý tới xa xa cột sáng, là Na Di trận cột sáng. Không tốt, cái kia Mộ Phong đồng đẳng chỉ sợ là mượn nhờ Na Di trận chạy trốn. Họ Mộ thiếu niên sắc mặt biến hóa, bước chân một bước, nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Trấn Quốc Võ Vương cùng Thanh Hồng Võ Vương theo sát phía sau. Lòng nghi ngờ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua cái này cái gọi là Na Di trận. Thời gian 3 cái hô hấp, họ Mộ thiếu niên mang theo Du Phi Hồng, Giang Tử Du hai người đến tới một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ trên không. Quả nhiên là Na Di trận ba động, ta xem thường tiện chủng này, hắn thế mà còn có Na Di trận loại vật này. Họ Mộ thiếu niên sắc mặt âm trầm, trong lòng càng nổi nóng, nghĩ hắn đường đường Mộ thần phủ thiên tài, lại bị một tên tuyệt không để ở trong mắt tiện chủng đùa bỡn. Tâm tình của hắn phá lệ phiền muộn. Trấn Quốc Võ Vương, người tự mình đi một chuyến Thương Lan Quốc, đem Lý gia Lý Văn Xu mang tới cho ta. Ghi nhớ, tốc độ muốn nhanh, họ Mộ thiếu niên đè nén lửa giận trong lòng nói. Du Phi Hồng cúi người hành lễ, cung kính nói, cần tuân đại nhân pháp chỉ. Nói xong, Du Phi Hồng thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt hướng phía phương nam độn đi, quang mang dần dần thu lại. Lãnh Vân Đình, Vân Vân mấy người 5 người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bọn hắn đã không tại Ly Hỏa Vương Đô bên trong. Vị trí chính là một chỗ sinh cơ bừng bừng sơn cốc. Nơi này là, Lãnh Vân Đình mắt lộ ra kinh ngạc hỏi. Nơi này là Vô Dương Cốc bên trong cốc, chính là chủ nhân khi vừa mở ra ra ẩn nấp động phủ. Nơi này chủ nhân sớm đã bố trí chừng cửu trọng đại trận. Ly Hỏa Vương tộc tuyệt sẽ không biết nơi đây cứ điểm. Tiểu Tăng trầm giọng nói, Lý Phong sư đệ nguyên lai đã sớm có tính toán, trách không được hắn dám lấy một người đối kháng Ly Hỏa Vương tộc cùng Thanh Hồng giáo. Lãnh Vân Đình vui lòng phục tùng nói. Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc ba người cũng đầy mặt kính nể. Kia là tự nhiên, ta chủ nhân cỡ nào thông minh, tự nhiên hiểu được lo trước khỏi họa đạo lý. Tốt, không cùng các ngươi giật, ta hiện tại đi đón chủ nhân người nhà. Tiểu Tăng lần nữa bày ra Tiểu Na Di trận, quang hoa lóe lên, Tiểu Tăng liền biến mất tại trước mắt mọi người. Cách chương.